Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. A Sinh nói đại khái một lần, sau khi nói xong vừa cười vừa nói, nếu như ngươi có năng lực, có thể giết dị thứ nguyên sinh vật, nói không chừng có thể tôn ra chứng phối dùng, nghe nói thần điện đã bị phát hiện, có điều bên trong có chân chính hay không, rất khó nói. Thần thoại dị thứ nguyên sinh vật thì thôi, có sử chi dị thứ nguyên sinh vật hữu dụng nào không? Chu Văn tự biết lượng sức mình, hiện tại Chu Văn đợi khi bão quân bỉ mông tiến hóa hoàn thành, sau khi nó trở thành thần thoại, Chu Văn chính thức có được tiền vốn chiến đấu với thần thoại dị thứ nguyên sinh vật. Chương 451. Nguyên bản Chu Văn còn tưởng hai người trực tiếp đi đến đấu giá hội, nhưng rất nhanh hắn biết, không phải hai người bọn họ cùng đi đấu giá hội, mà A Sinh còn muốn đồng hành cùng người khác. Trần Sắc mà nói, A Sinh cùng Chu Văn chẳng qua thuận nước đẩy thuyền, lần này người Trương gia muốn tham gia đấu giá hội. An Thiên Tá nhờ họ mang theo A Sinh và Chu Văn, tương đương với nhận sự bảo hộ của Trương gia, không phải An gia quan hệ không tốt với Lục đại gia tộc anh hùng sao? Tại sao Trương gia lại đáp ứng mang chúng ta đi? Chu Văn có chút kỳ quái. Đừng nói chúng ta, coi như quan hệ giữa Lục đại gia tộc anh hùng cũng không tốt hơn chúng ta đâu. Kế nhưng đứng trên lập trường lợi ích lại là chuyện khác. Trương gia có nhu cầu nguyên kim rất lớn, mà chúng ta cũng cần sự trợ giúp nhất định từ Trương gia. Cho nên quan hệ khá bền vững. Có điều ban đầu Trương gia tựa hồ cự tuyệt, nhưng không biết sau này vì lý do gì mà đồng ý. Ta Sinh nói. Một lúc sau, có một người quản gia tiếp đãi A Sinh và Chu Văn, mang bọn hắn tới một sân bay tư nhân. Lão quản gia, không biết chủ sự Trương gia lần này là vị nào? A Sinh hỏi. Trương gia có rất nhiều cao thủ, A Sinh dò hỏi trước, miễn lúc đó đỡ mất lễ nghi. Lần này đi biển Ái Cầm Hải, là độc nhất nữ nhi Tam gia. Lão quản gia nói. A Sinh nghe vậy không khỏi hơi kinh ngạc, Trương gia một đời trước có ba huynh đệ đều sinh nhi tử, đại gia cùng nhị gia. Mỗi người đều sinh 7-8 nhi tử, Tam gia cũng sinh hai đứa con trai và một đứa con gái, toàn bộ Trương gia. Cũng chỉ có một đứa con gái như vậy, nên có thể biết nữ nhi này được sủng ái như thế nào. Nghe nói có một lần tổ chức sinh nhật cho nữ nhi Tam gia, tất cả huynh đệ đều trở về gấp dự sinh nhật nàng, mỗi người đều chuẩn bị một kiện chân bảo hiếm có làm qua cho nàng. Trang diện kia chấn động không gì sánh nổi. Đương nhiên chuyện này chỉ là lời đồn, bởi Trương gia có một nữ nhi như vậy, không khác gì công chúa, cho nên bảo hộ nàng hết sức cẩn thận. Đến hiện tại, không phải người Trương gia nào cũng biết tên này, chứ đừng nói biết tướng mạo của nàng. Ta Sinh muốn hỏi tên của vị tiểu công chúa Trương gia kia, nhưng lão quản gia kia không muốn nói nhiều, đã trèo lên phi cơ. Ta Sinh đem sự tình tiểu công chúa Trương gia nói cho Chu Văn nghe, vừa cười vừa nói. Hôm nay chúng ta may mắn có thể có cơ hội là vị tiểu thư kia. Hai người lên máy bay, lão quản gia trực tiếp đem bọn hắn vào trong, chỉ thấy nội thất trong máy bay dùng màu phấn hồng trang trí, thoạt nhìn vô cùng nữ tính. Trong buồng phi cơ, có một nữ nhân trẻ tuổi đang ngồi, thoạt nhìn hơn 20 tuổi, không giống trong tưởng tượng của Chu Văn, ít nhất tuổi tác lớn hơn tưởng tượng của hắn. Nhưng sau khi A Sinh và Chu Văn thấy rõ tượng mạo của nàng, đều mở to hai mắt. Cái nào, nhanh như vậy đã không nhận ra ta sao? Nữ nhân kia nhìn hai người, cười tủm tỉm nói. Trương Ngọc Trí, ngươi là người Trương gia. Dĩ nhiên Chu Văn nhận ra nàng. Lúc trước hắn cùng A Sinh, Lý Huynh, A Lai cùng nhau về nhà, trên đường đụng phải nữ nhân này, còn cho nàng đi nhờ. Lời của ngươi thật kỳ quái, ngươi gọi ta là Trương Ngọc Trí, ta không phải người của Trương gia, còn có thể là người của Chu gia hay sao? Trương Ngọc Trí vừa cười vừa nói. Chu Văn không quen nói chuyện dài, há to miệng, không biết nên giải thích thế nào. Ngồi xuống đi. Phi cơ sắp cất cánh. Trương Ngọc Trí chỉ hắn ngồi chỗ bên cạnh nói. Đó là cái gì? Sau khi máy bay cất cánh, con mắt Chu Văn nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện bên ngoài cửa sổ có rất nhiều bạch cự điểu, thoạt nhìn giống tên hạc, nhưng hình thể lớn hơn nhiều, mà số lượng không ít, bay thành đoàn chung quanh phi cơ. Nhìn kỹ, Chu Văn phát hiện trên lưng mỗi tên hạc có một người. Đó là phối sủng thiên hạc đặc hữu của Trương gia. Đỉnh cấp sử chi phối sủng, có năng lực phi hành và chiến lược rất mạnh. A Sinh giải thích. Chu Văn lập tức hiểu rõ, đó là những cao thủ Trương gia bảo vệ Trương Ngọc Trí. Ánh mắt Chu Văn cổ quái nhìn Trương Ngọc Trí, thân phận của nàng như vậy, tại sao lần trước nàng một mình nơi hoang sơn dã lĩnh? Tựa hồ nhìn thấy nghi hoặc của Chu Văn, Trương Ngọc Trí khẽ nói, lần trước bởi một chút mâu thuẫn trong nhà, cho nên ta một mình ra ngoài dài sầu, không nghĩ lạ xảy ra chuyện như vậy, may gặp được các ngươi. Nếu không ta không biết có về được không. Cái này khó trách, tại sao từ đầu Trương gia muốn cự tuyệt, nhưng sau đó lại đồng ý mang theo chúng ta. A Sinh nói. Trương Ngọc Trí gật đầu nói, dựa vào quan hệ của Trương gia và An gia. Ban đầu muốn mang các ngươi đi theo không khó, nhưng trong nhà ta không hy vọng có người lạ tiếp cận ta, cho nên ý định vốn cự tuyệt. Bởi đều là người quen, nên Chu Văn và A Sinh đều không để ý thân phận, nói chuyện với Trương Ngọc Chí hết sức vui vẻ. Tiểu thư, ngài nên nghỉ ngơi. Nói chuyện không được bao lâu, lão quản gia kia lại đi tới. Chu Văn cùng A Sinh đều cảm giác rất kỳ quái, tại sao phải nghỉ ngơi? Trương Ngọc Chí đang thoải mái nói chuyện. Thật có lỗi, ta muốn đi nghỉ ngơi một hồi, các ngươi có gì cần, phân phó Phúc Bá là được. Trương Ngọc Chí có chút muốn ở lại, nhưng lão quản gia nói vậy, Trương Ngọc Chí đành phải đứng dậy đi. Mặc dù Chu Văn và A Sinh thấy kỳ quái, có điều đôi bên không quá quen thuộc, cũng không nói thêm cái gì, nhìn Trương Ngọc Chí đi. Chu Văn tò mò, muốn nhìn Trương Ngọc Chí một chút xem nàng đi đâu nghỉ ngơi. Nghe nói trên máy bay có khoang hạng nhất, chẳng lẽ trên đây cũng có khoang hạng nhất sao? Chu Văn dùng năng lực vòng tai đế thính, muốn nhìn một chút địa phương nghỉ ngơi của Trương Ngọc Chí thế nào, cũng không có ý xấu. Hình nổi trên máy bay lập tức hiện trong óc Chu Văn, đằng trước khoang máy bay có một khoang đơn, Trương Ngọc Chí đẩy cười đi vào. Nhưng Chu Văn thấy khung cảnh trước mắt, sắc mặt lại biến hóa. Khoang truyền không lớn, nhưng lại trưng bày rất nhiều thứ, bố trí vô cùng quái dị, bên trong treo rất nhiều sợi dây thừng giấy, bởi năng lực đế thính không thể nhìn thấy màu sắc, cũng không thể nhìn rõ nội dung của nó. Có điều nơi này không có ghế nắng hoặc giường hai loại hình tương tự, Chu Văn chỉ thấy có một chiếc giường đặt giữa phòng. Nhìn hình dạng chiếc giường kia, Chu Văn thấy nhìn như thế nào cũng đều giống quan tài mai táng người chết trước thời điểm diễn ra dị thứ nguyên phong bạo. Đừng bảo quan tài nhá, hay đây là thiết bị xoa bóp kiểu mới. Thời điểm Chu Văn âm thầm suy tư, đã thấy Trương Ngọc Chí đã lật cái nắp quan tài, sau đó chui vào bên trong chiếc quan tài kia. Chu Văn nhìn thấy rõ ràng, trong chiếc giường không hề có một thiết bị xoa bóp gì. Trống rỗng, chương 452, Chu Văn càng xem càng thấy sai sai, cục quan tài kia hắn do đá đúc thành, bên trong không có cái gì cả. Ngay cả cái mối cũng làm bằng đá, chắc người ngủ bên trong không hề dễ chịu chút nào. Sau khi Trương Ngọc Chí nằm vào bên trong, lão quản gia đậy nắp quan tài lại, mà nắp đóng quan tài lại, đế thính lại không thể nghe được tình huống bên trong. Thật sự cổ quái, tiểu thư nhà có tiền, tính tình đều kỳ dị như vậy sao? Trên máy bay có đẩy ghế sofa cao cấp không nằm, lại chui vào trong quan tài đá nắm. Chu Văn thật sự kỳ quái. Chu Văn thu hồi năng lực đế thính, dù sau đó cũng là việc riêng tư của người ta. Chu Văn không muốn tiếp tục nhòm ngó nữa. Trên đường đi không gặp được điều gì ngoài ý muốn, thời điểm đi qua vùng trời của một số dị thứ nguyên lĩnh vực, đội thiên hạc bên ngoài đã thị uy dị thứ nguyên sinh vật khác, cho nên không có dị thứ nguyên sinh vật nào tùy tiện tiến gần máy bay. Cho dù có mấy con dị thứ nguyên sinh vật không sợ chết lao đến, cũng bị đội thiên hạc giải quyết hết. Mãi cho đến khi tới bán đảo chư thần, cũng không gặp được Trương Ngọc Chí. Sau khi máy bay hạ xuống, lão quản gia đem bọn hắn đi. Ta Sinh nói muốn cáo biệt Trương Ngọc Chí, nhưng lão quản gia nói không cần, bọn hắn cứ việc đi trước. Ta Sinh, ngươi có cảm thấy Trương Ngọc Chí có chút cổ quái hay không? Sau khi hai người rời khỏi sân bay, Chu Văn hỏi A Sinh. Đâu chỉ cổ quái, mặc dù lục đại gia tộc anh hùng đều trấn thủ tại những khu vực khác nhau, nhưng bọn chúng vẫn luôn chú trọng lễ nghi, mà cái này cũng không phải đạo đãi khách. A Sinh dừng một chút còn nói thêm, có điều đây là chuyện của Trương gia, chúng ta không liên quan gì. Còn hai ngày nữa đấu giá hội mới bắt đầu, ngươi muốn đi nơi nào, ta dẫn ngươi đi dạo, đi dị thứ nguyên lĩnh vực phụ cận một chút đi. Chu Văn nghĩ thầm, nếu như có thể tìm được đồ án nhỏ, tốt nhất cố gắng download mấy cái phó bản trở về. Thần lớn dị thứ nguyên lĩnh vực trên bán đảo chư thần đều có chủ, dù sao chúng ta đều là người ngoài tới. Muốn đi vào, sợ có chút phiền phức, không bằng đi quần đảo Ái Cầm Hải nhìn một chút, tuy nơi đó hơi nguy hiểm một chút, có điều có rất nhiều dị thứ nguyên lĩnh vực vô chủ. Ta Xin nói, chúng ta có nên ra biển không? Chu Văn biết dị thứ nguyên lĩnh vực trên biển kinh khủng hơn so với lục địa nhiều, không có việc gì, trước kia ta đã tới đó rất nhiều lần, nên rất quen đường. Ta Xin thập phần tin tưởng, hai người cùng nhau đi về hướng bến cảng. Trên đường đi gặp không ít người mang theo phối sủng, thường gặp nhất chính là cự nhân và tinh linh, còn có rất nhiều quái thú. Chu Văn còn nhìn thấy một người mang theo phối sủng hỏa nhân, toàn nhìn vô cùng thú vị. Không phải ngươi nói chỗ bán đảo chư thần này không có tinh linh sao? Vậy cái này là cái gì? Không phải hỏa tinh linh sao? Chu Văn hỏi. Tinh linh mà ta nói là loại có hai tai nhọn, ngoại hình tương tự nhân loại. Còn loại nguyên tố tinh linh này không đồng dạng, ta còn tưởng ngươi muốn loại mỹ nữ tinh linh cơ. Ta Xin nói. Có thể tìm loại nguyên tố tinh linh này ở đâu? Chu Văn hỏi. Người mang thảo hỏa tinh linh nghe được Chu Văn hỏi, cười đáp lời. Đây là sử chi hỏa tinh linh đoán tạo thần điện. Hỏa tinh linh là phối sủng vô cùng hiểm thấy. Ta phải trông coi đoán tạo thần điện 2 năm rưỡi. Mới may mắn đạt được đầu hỏa tinh linh này. Nếu ngươi hứng thú có thể thi thử thời vận. Đoán tạo thần điện ở chỗ nào? Chu Văn thấy đối phương hết sức hữu học, bèn hỏi một câu. Đó thần điện thờ đoán tạo chi thần. Bên trong chẳng những có hỏa tinh linh, còn có hỏa tinh linh vương cao cấp hơn. Chẳng qua số lượng thưa thớt hơn, mà nó lại ở sâu trong thần điện. Các ngươi còn trẻ, đừng mơ tưởng xa vời. đi đến tầng thứ nhất săn giết hỏa tinh linh đi, đừng đi sâu vào, rất có thể nguy hiểm đến tính mạng. Người đàn ông mang theo hỏa tinh linh nói. Đa tạ chỉ bảo, Chu Vang có chút ấn tượng đối với đoán tạo chi thần, có điều hắn không biết rõ vị thần này lắm, chỉ nhớ hắn là con trai. Chu Văn có thể nhớ kỹ hắn, không phải tên hắn có chút ấn tượng, mà bởi hắn là trượng phu của nữ thần sắc đẹp và tình yêu. Trừ những thứ đó ra, Ái Thần Cung, Thái Dương Thần Xa, Lôi Mau, đều do hắn chế tạo, có thể nói hắn là một chuyên gia chế tạo thần khí. A Sinh tựa hồ có chút hiểu rõ đối với đoán tạo thần điện, nói với Chu Văn. Đoán tạo thần điện không chỉ có hỏa tinh linh, còn có đủ loại dị thứ nguyên sinh vật kim loại hệ, khá thú vị, có điều nơi đó đã có chủ, ngoại trừ người trên đảo có thẻ căn cước mới được tiến vào. Kẻ ngoại lai bị cấm chỉ tiến vào. Người trẻ tuổi có chút hiểu biết, ngươi nói không sai, trừ phi ngươi là con dân chư thần bán đảo, bằng không thì không thể tiến vào đoán tạo thần điện. Xem ra thật đáng tiếc, các ngươi đến tư cách thu hoạch được hỏa tinh linh bình thường cũng không có. Người trung niên đắc ý mang theo hỏa tinh linh của mình rời đi. Thật sự không có cách nào đi vào sao? Chu Văn rất có hứng thú đối với đoán tạo thần điện, nên hỏi A Sinh. Thật không được, đây là quy định được lập bởi mấy đại gia tộc trên chư thần bán đảo, coi như mấy người gia tộc kia cũng không thể nào phá hư quy củ này, nếu không sẽ trở thành địch của toàn bộ chư thần bán đảo, không vào được thì thôi. Chúng ta có thể đứng bên ngoài nhìn một chút, được không? Chu Văn nói. Dĩ nhiên có khả năng, có điều ngươi thật sự muốn đi sao? Ta Sinh nghi hoặc nhìn Chu Văn. Tiện đường thì đi xem một chút cho biết, đồng thời chụp thêm mấy tấm hình làm kỷ niệm, tốt xấu gì đã tới đây. Chu Văn chỉ muốn tình đồ án nhỏ, thật ra ban đầu hắn chẳng có ý định đi vào, không nghĩ. Ngươi còn có sở thích nhàm chán như vậy, coi như tiện đường, lội lờ tí cũng được. Ta Sinh mang theo Chu Văn, tiếp tục đi về phía trước, vừa đi không được bao xa. Đã thấy từng đạo bóng trắng bay qua, ngươi qua đường đều ngừng chân quan sát. Chu Văn và A Sinh đều ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy từng con thiên hạc bay qua đỉnh đầu của họ. Những con thiên hạc đó trực tiếp bay tới trước mặt bọn hắn. Người trương gia trên lưng thiên hạc nhảy xuống, trực tiếp đi về phía bọn Chu Văn. Ngươi cầm đầu khoảng chừng 27-28 tuổi. Khí phách hiên ngang, nhưng không quá khoa trương, thoạt nhìn cực kỳ anh tuấn bất phàm. Trương Tiêu, ngươi muốn gì? Ta Sinh rõ ràng nhận ra người cầm đầu, nhìn chằm chằm hắn cao mày nói. Trương Tiêu nói. Ngại quá. Có chuyện muốn hỏi hai vị. Chuyện gì? Ta Sinh hỏi. Sau khi hai người hạ cánh, đã từng gặp muội muội ta Trương Ngọc Trì chưa? Trương Tiêu hỏi. Không phải nàng vẫn đang ở trên máy bay nhìn ngươi sao? Từ đó trở đi, chúng ta chưa hề gặp nào. Có chuyện gì xảy ra? Ngươi cần chúng ta hỗ trợ sao? Ta Sinh nói. Trương Tiêu dò xét A Sinh và Chu Văn, dường như đang muốn xác nhận bọn A Sinh có nhìn thấy Trương Ngọc Trí hay không, về sau mới hơi hành lễ nói. Đa tạ hai vị, nếu như hai vị về sau nhìn thấy muội muội ta, xin sớm thông báo cho ta. Trương gia tất có hậu tạ. Tốt, nếu như chúng ta nhìn thấy nàng, nhất định sẽ sớm liên hệ các người. Ta Sinh nói. Trương Tiêu không do dự. Sau khi cáo từ, trực tiếp mang theo đội thiên hạc, phá không mà đi, dường như hết sức lo lắng. Xem ra vị tiểu công chúa Trương gia này khiến người ta hết sức đau đầu. A Sinh cười nói. Hai người vừa đi vừa nói chuyện hướng về đoán tạo thần điện. Đáng tiếc chỗ đoán tạo thần điện có người thủ hộ, Chu Văn chỉ có thể đứng xa xa nhìn cửa chính, không có cách nào đến gần tìm đồ án nhỏ. Chu Văn thất vọng đi theo A Sinh ra bến cảng. Hai người đang chuẩn bị thuê một chiếc thuyền đi ra biển, đã thấy một người mặc ông phục, đội nón, đang ngồi trên một con thuyền, ra sức vẫy bọn hắn. Tại sao các ngươi bây giờ mới đến? Ta chờ các ngươi hơi bị lâu đấy. Người kia khẽ nâng đầu, nói chuyện với Chu Văn và A Sinh, hai người thấy được mặt nàng, lập tức khẽ giật mình, phát hiện người già trang nam nhân chính là Trương Ngọc Trí. Chương 453, còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau lên đây. Không phải các ngươi muốn đi quần đảo Ái Cầm Hải sao? Trương Ngọc Trí mời bọn hắn lên thuyền. Làm sao ngươi biết? Chu Văn và A Sinh kinh ngạc nhìn nhau. Sự tình đi quần đảo Ái Cầm Hải sau khi bọn hắn hạ cánh mới quyết định, vậy Trương Ngọc Trí lại biết, hơn nữa còn ngồi đây chờ bọn hắn. Bọn Chu Văn không biết khi nào Trương Ngọc Trí nghe lén bọn hắn. Ta muốn biết, tự nhiên có cách. Tiền đã khởi động, các ngươi có muốn đi hay không? Trương Ngọc Trí nói. Ngươi biết đại ca ngươi Trương Tiêu đang tìm ngươi không? Ta Sinh hỏi. Không cần phải để ý đến bọn hắn, các ngươi không lên thuyền, ta tự đi. Trương Ngọc Trí nhếch miệng, muốn xuất phát. Chu Văn và A Sinh suy nghĩ một chút, đành phải lên thuyền trước. Dáng vẻ Trương Ngọc Trí hết sức hưng phấn. Sau khi khởi động động cơ, lái chuyển hướng ra biển lớn, hồ to. Ta muốn chinh phục toàn bộ biển cả. Ngươi lớn bao tuổi rồi, còn trẻ con như vậy. Ta Sinh cười nói một câu. Ta thích ngây thơ. Ngươi không phục ngươi cũng ngây thơ. Trương Ngọc Trí chế giễu lại. Tốt nhất để ta lái đi. Trên biển nguy cơ tứ phía, nhất định phải đi theo đúng lộ tuyến, mới có thể giảm tối đa những phiền toái không cần thiết. Ta Sinh đi tới bên cạnh Trương Ngọc Chí nói. Được, Trương Ngọc Chí đem nhiệm vụ lái thuyền giao cho A Sinh, còn chính mình đi tới đầu thuyền, đứng trên bong thuyền, duỗi hai tay, đón gió như muốn ôm biển cả. Sau khi ra biển, mọi dụng cụ thiết bị điện tử đều bị ảnh hưởng, cho nên có thể xuất hiện đủ loại sai lầm, điện thoại có thể mở ra, nhưng không hề có tín hiệu. Bởi trên biển quá mức hung hiểm, nên Chu Văn không có ý định cày phó bản, cẩn thận chú ý mặt biển. Sau khi tiến vào mặt biển không bao lâu, đột nhiên nghe được âm thanh kỳ dị truyền đến, ba người đều nhìn về hướng phát ra tiếng hắc, chỉ thấy xa xa trên mặt biển có một nữ nhân trẻ tuổi đang ngồi ở phía trên tảng đá ngầm ca hát. Nhưng nếu nhìn kỹ có thể phát hiện, nữ nhân kia không có hai chân, mà mọc ra đuôi cá. Rõ ràng là mỹ nhân ngư trong truyền thuyết, dường như nàng cảm nhận được tầm mắt của ba người, mỹ nhân ngư đình chỉ ca hát, nhanh chóng nhảy xuống biển, biến mất. Mỹ nhân ngư, thật đúng là mỹ nhân ngư, chúng ta thật sự may mắn, nghe nói trên biển, rất hiếm khi gặp mỹ nhân ngư, không nghĩ chúng ta mới ra biển không bao lâu. Lại gặp được, Trương Ngọc Chỉ nói. Ta Xin lại nói. Mỹ nhân ngư bên trong một ít câu chuyện thần thoại, được xưng là hải yêu. Nếu ngươi ra biển gặp phải thác nàng, đó là điểm không may, tại sao? Trương Ngọc Chí hơi nần ra, có chút không tin hỏi. Trong thần thoại, hải yêu mặt người thân cá, là nữ nhi hải thần, các nàng có được tiếng ca mê hoặc lòng người, khiến cho những thủy thủ đi biển nghe được tiếng ca của các nàng, không tự chủ lao về phía khu vực đám ngầm, cuối cùng truyền huy thần vong. A Sinh kể chuyện xưa liên quan đến mỹ nhân ngư cho bọn Trương Ngọc Chí nghe. May mắn bọn hắn không phải là thủy thủ, cũng không bị mê hoặc, trên đường hết sức thuận lợi. Mặc dù gặp phải một chút dị thứ nguyên sinh vật trên biển, nhưng không có con nào công kích bọn hắn. Thời điểm Chu Văn thấy một hòn đảo, A Sinh lại đánh lái. Lách qua hòn đảo, không có ý định lên đảo. Tại sao không lên đảo? Trương Ngọc Chí có chút không hiểu hỏi thăm. Nơi đó, tuyền nhỏ nhanh chóng rời ra hòn đảo, hướng về hải dương xa xa. A Sinh xác thực rất quen thuộc đối với nơi này, trên đường cơ bản không gặp phải nguy hiểm gì. Chờ tới lúc đến một hòn đảo không thu hút, Ta Sinh mới đem truyền tới gần. Dị thứ nguyên lĩnh vực Ái Cầm Hải bình thường đều tồn tại dưới hình thức thần điện. Dĩ nhiên, dị thứ nguyên lĩnh vực trong hải dương không phân chia rõ ràng như trên lục địa. Trên thực tế, toàn bộ biển Ái Cầm Hải chính là một dị thứ nguyên lĩnh vực hoàn chỉnh. A Sinh nhảy lên bãi cát, tàu chuyển vào bờ, tiếp tục nói. Trên hòn đảo này có rất nhiều thủy tinh linh, các ngươi có thể thử thời vận. Nếu vận khí tốt, có thể thu hoạch trứng phối dùng thủy tinh linh. Về sau nếu các ngươi tiến vào dị thứ nguyên lĩnh vực mạo hiểm, không cần lo lắng vấn đề nguồn nước. Mặc dù Chu Văn có hỗn độn châu có thể dự trữ nhiều thức ăn và nước uống, nhưng đối với người bình thường lại khác. Nếu có được một đầu phối sủng thủy tinh linh, chỉ cần truyền kỳ thôi cũng rất chân quý. Chỉ có điều thủy tinh linh rất thưa thớt, nó chỉ xuất hiện trên hải dương, mà người có thể ra biển, ít nhất phải đạt cấp độ sử thi, hơn nữa ra biển chưa chắc có thể gặp được thủy tinh linh. Ba người lên đảo, đi không bao xa. Thấy một đoàn nước màu lam nhảy tới nhảy lui trên đống cỏ, như quả bóng lăn trên sân bóng. Đó chính là loại dị thứ nguyên sinh vật truyền kỳ thủy tinh linh bình thường. Thông thường nó sẽ có hai kỹ năng thiên phú là thủy tiễn và thủy cầu, có thể tấn công ở cự ly xa. Ta Xin chỉ đoàn nước nói. Một đoàn nước mà thôi, chắc lực công kích không mạnh. Trương Ngọc Chí thấy thủy tinh linh rất đáng yêu, cho người ta xúc động, muốn tới xoa bắp một cái. Ngươi thấy máy cắt kim loại dùng nước cao áp chưa? Đá hoa cương và sắt thép cứng như thế nào? Vẫn bị dòng nước cắt, cho nên không được coi thường uy lực của nước. Ta Xin nghiêm mặt nói. Trong lúc ba người nói chuyện, thủy tinh linh kia đã phát hiện bọn hắn, đứng trên đống cỏ bắn thủy tiễn về phía Chu Văn. Cột nước kia to bằng ngón tay, nhưng tốc độ mau kinh người. Chu Văn lách mình né tránh, thủy tiễn bắn sượt qua xuyên thủng một khối đá ngầm. Chu Văn rút trúc đao, chém tới thủy tinh linh, bổ đôi thân thể thủy tinh linh, nhưng sau khi trúc đao xuyên qua thân thể nó, thủy tinh linh kia lại khôi phục nguyên trạng, không hề thụ thương chút nào. Rút dao chém nước, nước càng chảy, muốn giết thủy tinh linh, chảm thân thể nó vô dụng. Bên trong thân thể nó có một khối thủy kết tinh, ngươi chém nát viên thủy kết tinh này mới có thể giết chết nó. Chu Văn gật đầu, quan sát tỉ mỉ thân thể thủy tinh linh, quả nhiên phát hiện bên trong thân thể thủy tinh linh có một khỏa lam châu đang lưu động. Hắn cầm trúc đao chém qua, chấn vỡ lam châu, ngay lập tức thủy tinh linh vỡ vụn, đồng thời tuôn ra một khỏa thứ nguyên kết tinh. Chương 454. Vận khí không tệ, lần đầu giết thủy tinh linh đã tuôn ra thứ nguyên kết tinh, đáng tiếc không tuôn ra trứng phối dùng. Ta Sinh vừa cười vừa nói. Chu Văn không ngừng tìm kiếm thủy tinh linh trên đảo, hắn muốn tìm một khỏa trứng phối sủng. Trương Ngọc Chí lại không hề hứng thú gì đối với trứng phối sủng, ngược lại không ngừng dạo quanh bờ biển, cầm điện thoại di động, thỉnh thoảng chụp mấy tấm hình. Tại sao thủy tinh linh có chút khác thường nhỉ? Thời điểm Chu Văn đi tới bên cạnh một cái thác nước, thấy một thủy tinh linh hết sức kỳ quái. Thủy tinh linh bình thường đều có màu lam, toạt nhìn như hình cầu, nhưng chính xác giống hình giọt nước, nhưng thủy tinh linh này lại khác, nó màu bạc, ngoại hình không giống giọt nước mà giống một đầu rắn. Đây là cao cấp thủy tinh linh, rất có thể đạt cấp độ sử chi. Ngươi phải cẩn thận, A Sinh không chịu trách nhiệm nói. Chu Văn xác thực rất cẩn thận, trực tiếp mặc thạch khải, không tới quá gần thủy xà tinh linh, triệu hồi bá kiếm, chẳng một kiếm. Thủy xà tinh linh lại không hề tránh né, há miệng phun một thủy tiễn, nhưng hình dạng có chút cổ quái, có hình răng nanh. Kiếm quang chém qua, thủy tiễn bị chấn vỡ, không ngừng lao về phía thủy xà tinh linh. Thủy xà tinh linh kia thấy tình thế không ổn, lại quay người lại, chui vào đầm nước dưới thác nước. Ban đầu thân thể của nó không khác dòng nước lắm, nhưng sau khi lặn xuống, lập tức biến mất, dùng mắt thường căn bản không thể nhìn thấy vị trí của nó. Cũng may Chu Văn còn có đế thính, năng lực của đế thính có thể bỏ qua màu sắc, lập tức phát hiện vị trí của thủy xà tinh linh trong đầm nước. Chu Văn lập tức đuổi theo, chẳng một đạo kiếm quang vào trong đầm nước. Mạnh, một nước bị kiếm quang phá, trực tiếp chém tới thân thể thủy xà tinh linh, khiến thân thể và thủy kết tinh trong người nó đồng thời vỡ nát. Chỉ thấy một quả trứng phối sủng màu vàng bạch tuôn ra, chim dần rơi xuống đáy nước. Không ngờ tuôn trứng phối sủng. Chu Văn đứng bên cạnh đầm nước quan sát trong chốc lát, chỉ thấy bên trong đầm nước không hề có dấu vết tồn tại của dị thứ nguyên sinh vật. Lúc này hắn mới nhảy vào trong đầm nước, lặn về phía đáy. Chu Văn chuẩn bị nhặt viên trứng phối sủng kia, đột nhiên cảm giác dưới đáy hồ xuất hiện một cỗ hấp lực cực mạnh, khiến thân thể hắn chìm xuống trong nháy mắt, như già nước bồn cầu. Giặc. Chu Văn theo dòng nước lao xuống, phát hiện phía dưới đầm nước còn có một không gian to lớn. Chu Văn ngẩng đầu nhìn chung quanh, nhưng không hề phát hiện được lối đi tiến vào không gian này, chỉ thấy trên đỉnh đầu toàn nham thạch đen xì, không có bất kỳ khe hở nào. Một kiếm chém về phía nham thạch, kiếm quang chém vỡ nham thạch, nhưng đằng sau vẫn toàn là nham thạch. Chu Văn chạm liên tục mấy kiếm, nhưng toàn bộ vẫn là nham thạch, không hề có lối ra. Phía dưới chỗ nước biển dưới mặt đất, nơi đó có tia sáng truyền đến, tựa như đường ra của đường hầm. Chu Văn đành phải đi theo lối này, hướng về phía lối ra, chỉ cần có thể ra ngoài, hắn chẳng ngại lượn quanh đầm nước. Rất nhanh, Chu Văn đi theo hướng nước chảy, vọt ra ngoài. Sau khi ra ngoài, hắn phát hiện đây lại là lối ra thác nước. Sau khi Chu Văn đi ra khỏi thác nước, trực tiếp lăng không nhìn chung quanh, hết thảy làm hắn giật hết cả mình. Bởi đầm nước vào thác nước này giống y đúc đầm nước vào thác nước hắn lặn xuống vừa nãy, nhưng rõ ràng hắn tiến vào phía dưới đầm nước, tại sao lại có thể đi ra miệng thác nước được? Chu Văn quan sát tỉ mỉ bốn phía, xác thực không có sai, khung cảnh giống như đúc, nhưng có điều không có Trương Ngọc Chí và A Sinh, bọn hắn sẽ không xuống đầm nước tìm ta đi. Chu Văn thầm nghĩ, bay cao hơn một chút, hắn muốn xác nhận A Sinh và Trương Ngọc Chí còn trên đảo không. Hòn đảo không lớn, lập tức toàn bộ khung cảnh thu hết trong tầm mắt của Chu Văn. Hòn đảo phi thường mỹ lệ, cỏ xanh biếc trải toàn bộ đảo, ở giữa có nước chảy lăn tăn. Nhưng tầm mắt Chu Văn rơi vào một chỗ khiến con ngươi hắn co rụt lại, phía trên sườn núi có một gốc hoàng kim thụ. Trên gốc hoàng kim thụ chỉ kết một trái táo, thế nhưng trái táo kia không giống bình thường lắm. Trái táo như hoàng kim đúc thành, tản ra hào quang rực rỡ. Phía dưới hoàng kim thụ còn có một đầu thằn lằn khổng lồ màu đen, đang nằm ngủ. Rất nhanh Chu Văn ý thức được, đó không phải là loại thằn lằn gì, mà là một đầu cự long trong truyền thuyết Tây Khu. Hoàng kim táo, cự long. Trong lòng Chu Văn kinh nghi bất định, cái này có tương tự với truyền thuyết mà Chu Văn đã nghe qua. Trong truyền thuyết Tây Khu, anh hùng nhân loại tên kết hôn với nữ thần biển cả, họ mời tất cả nữ nhân tham gia hôn lễ của bọn hắn, duy nhất không mời nữ thần ý, Tê Di Hận, tới hôn lễ đem một quả hoàng kim táo đưa cho khách khứa, phía trên còn viết đưa cho nữ thần đẹp nhất. Kết quả, cùng Azodite tranh chấp hoàng kim táo không xong, cuối cùng dẫn phát một trận đại chiến. Trong truyền thuyết bên thánh viên, hoàng kim táo được trăm con cự long trông coi, nhưng đây chỉ là truyền thuyết, nhìn như thế nào cũng không thấy giống thánh viên. Mà dưới hoàng kim thụ chỉ có một đầu cự long chứ không phải trăm đầu cự long. Chu Văn không biết hoàng kim táo có tác dụng gì, nên không muốn cướp đoạt, không tính toán quấy rầy đầu cự long kia. Mặc dù ở đây không có trăm đầu cự long, có điều bản thân con cự long này cũng không phải dạng vừa, thần thoại sinh vật trong truyền thuyết, Chu Văn không dám mạo hiểm. Nhưng lúc Chu Văn có chút hoang mang, chính là trước khi bọn hắn lên đảo không hề phát hiện ra hoàng kim thụ, càng không phát hiện có cự long. Không biết tại sao nơi này đột nhiên xuất hiện những vật này. Chu Văn dò xét toàn bộ hòn đảo, không hề phát hiện tung tích của A Sinh và Trương Ngọc Chí, càng thêm quái lạ, đó chính là truyền bọn hắn để tại bãi cát không thấy. Chẳng lẽ, kỳ thật đây không phải là hòn đảo vừa rồi, mà lúc ta xuyên qua thông đạo kia, đã đến một nơi khác. Chu Văn càng nghĩ càng thấy có khả năng. Bành bành, thời điểm Chu Văn đang suy tư, đột nhiên nghe được hai tiếng ngước, như tảng đá ném vào mặt nước. Hắn quay đầu nhìn lại phát hiện A Sinh và Trương Ngọc Chí đều rơi từ trên thác xuống. May mắn bọn hắn không có việc gì, rất nhanh bò lên khỏi mặt nước. Nhưng Chu Văn lại có cảm giác không tốt lắm. Quay đầu nhìn về phía cự long dưới gốc hoàng kim thụ, quả nhiên thấy nó dần dần tỉnh lại, đang chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía thác nước. Chu Văn, ngươi đang đứng phía trên làm gì? Trương Ngọc Chí thấy Chu Văn đang bay trên không trung, bèn hô hắn một tiếng. Chương 455, thanh âm Trương Ngọc Chí vừa tới, đầu cự long lập tức thanh tỉnh ngóc đầu vểnh tai lên, trừng trừng nhìn chằm chằm chỗ thác nước. Chu Văn biết bọn A Sinh đứng xa xa, không hề nhìn thấy Cự Long và Hoàng Kim Thụ, vội vàng ra hiệu bọn A Sinh không được lên tiếng, đồng thời lao xuống, lôi bọn hắn bay vào huyệt động sau thác nước. Ầm ầm, ba người vừa mới tiến vào hang núi chỉ thấy đầu Cự Long hoành không bay tới, như một tia chớp đen rơi xuống cạnh đầm nước, đôi long nhãn dò xét chung quanh, như đang tìm kiếm gì đó. Nó đi quanh đầm nước vài vòng, sau khi xác định không có gì, nó mới bay từ từ về phía Hoàng Kim Thụ. Ba người ngừng thở trong động, lúc này mới dám thở. Thì quái, ta đã tới hòn đảo này rất nhiều lần, chỗ này chỉ có một ít thủy tinh linh thôi, tại sao đột nhiên xuất hiện thêm một đầu Cự Long? Ta Sinh nhíu mày nói. Không đơn giản như vậy. Chu Văn đem phát hiện và phỏng đoán của mình nói một lần. Trương Ngọc Chí nhai xong, hai mắt tỏa sáng, nói cách khác. Hiện tại chúng ta không còn trên đảo nhỏ. Sau khi đi qua thông đạo dưới đầm nước, chúng ta đã tiến nhập một cái không gian khác. Nơi này là một dị thứ nguyên lĩnh vực chưa được phát hiện. Mà ra nơi này còn có Hoàng Kim Táo và Cự Long. Vậy đây thật sự là Hoàng Kim Táo trong truyền thuyết sao? Ta làm sao biết được? Chu Văn lắc đầu nói. A Sinh nói. Mỗi một con thần thoại dị thứ nguyên sinh vật không dễ chọc. Cho dù nó chỉ là tồn tại yếu nhất trong cấp độ thần thoại, cũng không phải thứ mà chúng ta có thể đối phó được. Tốt nhất đừng đánh chủ ý Hoàng Kim Táo. Hiện tại chúng ta thử bơi lại lối thác nước, nếu có thể quay lại thì tốt, nếu không thể quay về được, vậy thử lặn xuống dưới đầm nước một lần, nói không chừng bị hút lại, có thể rời khỏi nơi này. Chu Văn biểu thị đồng ý, hắn cũng không muốn mạo hiểm. Mặc dù Trương Ngọc Chí hết sức hứng thú với Hoàng Kim Táo trong truyền thuyết, nhưng vẫn theo hai người Chu Văn rời đi. Sự tình đáng sợ nhất phát sinh, con đường tha lối thác nước không thể trở về, mà sau khi bọn hắn thử lặn xuống đầm nước, dưới đáy không còn hấp lực kỳ dị nữa. Sau khi rời khỏi đầm nước, ba người Chu Văn lại trở lại huyệt động trong thác nước. Trương Ngọc Chí suy nghĩ một chút nói. Ta nghe trưởng bối trong nhà nói qua, có một số loại dị thứ nguyên lĩnh vực, nếu đã đi vào, trừ phi lấy được vật phẩm đặc dù trong dị thứ nguyên lĩnh vực, bằng không vô phương thoát ly, mãi cho đến khi chết mới thôi. Xem ra cái dị thứ nguyên lĩnh vực này chính là loại tử vong lĩnh vực như lời ngươi nói. Sau khi đi vào không phải người chết thì dị thứ nguyên sinh vật vong, không còn cách nào khác. Ta Sinh nói. Trương Ngọc Chí suy nghĩ một chút còn nói thêm. Nếu chúng ta thử rời hòn đảo này, có thể thoát ly dị thứ nguyên lĩnh vực này không? Trước đó, ta đã lên không trung kiểm tra, chung quanh hòn đảo này, toàn bộ là biển cả. Chu Văn nói. Nói như vậy, chúng ta thật sự bị vây tại hòn đảo này. Mà hòn đảo này không lớn, chắc chỉ có mỗi đầu Cự Long và Hoàng Kim Thụ là vật phẩm đặc thù trong dị thứ nguyên lĩnh vực này. Rất có thể giết chết Cự Long hoặc cầm Hoàng Kim Táo, chúng ta mới có thể rời khỏi đây. Trương Mộc Chí có chút hưng phấn nói. Nếu chúng ta giết chết Cự Long kia, sẽ không phải là người đầu tiên trong lịch sử nhân loại trở thành dũng sĩ đồ long chứ? Nếu ngươi không sợ Cự Long kia xé xác, có thể đi thử. Chu Văn có khuynh hướng thiên về biện pháp lấy Hoàng Kim Táo hơn. Tỷ lệ tử vong nếu chiến đấu cùng thần thoại dị thứ nguyên sinh vật rất cao, còn nếu hái Hoàng Kim Táo, chưa chắc phải chiến đấu cùng Cự Long, mà trên người bọn họ có không ít phối sủng, có thể lợi dụng phối sủng dụ Cự Long đi ra, sau đi hái trộm Hoàng Kim Táo sẽ an toàn hơn rất nhiều. A Sinh cũng đồng ý với Chu Văn. Trương Ngọc Chí, ngươi lưu lại đây. Ta và Chu Văn đi thử một lần, xem có thể dụ Cự Long kia đi không. Tại sao để ta lại? Trương Ngọc Chí nghi ngờ nói. Bởi nếu chúng ta muốn làm đạo tặc trộm táo, chẳng may không hái được, như vậy phải phiền đầu long dũng sĩ ngươi ra tay. Ta Xin nói. Cũng đúng, sự tình lén lút, ta không làm được. Trương Ngọc Chí gật đầu nói. A Xin hỏi Chu Văn tình huống vị trí Hoàng Kim Thụ cận kẽ, sau đó mới cùng Chu Văn lặng lẽ rời khỏi thác động. Ta có nguyên khí kỹ thu liễm khí tức, khi tới vần sẽ không bị Cự Long phát hiện. Sau đó ta triệu hoán phối sủng kiểm tra một chút thực lực của Cự Long kia. A Sinh nói với Chu Văn, sau đó ẩn nấp tiến gần Cự Long. Chu Văn thấy A Sinh đơn giản như một con rắn, tiên lăng trườn trong đống cỏ không một tiếng động. Nếu không phải hắn một mực chú ý A Sinh, cơ hồ không thể phát hiện sự tồn tại của hắn. Chu Văn không khỏi bội phục A Sinh có nhiều mánh khóe không đơn giản. Chu Văn không có nguyên khí kỹ tương tự, cho nên không dám đảm bảo mình không bị Cự Long phát hiện. Hắn không lại gần, tìm quanh phụ cận một vị trí tương đối cao, đứng xa xa nhìn Hoàng Kim Thụ và Cự Long. Không bao lâu, A Sinh đã tiến gần Hoàng Kim Thụ không đến ngàn mét, hắn bỏ sát mặt đất, áo giáp trên người tự động biến sắc, cơ hồ hóa thành một phần của bãi cỏ. Sau đó Chu Văn thấy hắn triệu hoán một con phối sủng có bộ dáng giống con báo, chạy về phía Hoàng Kim Thụ, đồng thời phát ra tiếng gầm. Cự Long không ngủ, lập tức đứng lên. Thấy được phối sủng lao tới, hai cánh vỗ mạnh một cái, như tia chớp màu đen bay ngang qua bầu trời. Phối sủng kia hoàn toàn không phải là đối thủ của nó, Cự Long há miệng phun lửa. Sau đó phối sủng bị Cự Long ngược chừng, thật nhanh. Trong lòng Chu Văn thất kinh, tốc độ đầu Cự Long này không thua kém gì thần thoại dị thứ nguyên sinh vật thủ hộ trong thần điện. Mặc dù tốc độ hơi chênh lệch chút, nhưng không phải tốc độ mà sử chi nhân loại có thể theo kịp. Phối sủng kia cũng là sử chi sinh vật, nhưng trước mặt Cự Long, căn bản không có năng lực phản kháng. A Sinh nằm dấp trên đồng cỏ không nhúc nhích, cự long sau khi nuốt phối sủng lại bạo ngược gào thét vài tiếng, chạy tới chạy lui trên đảo nhỏ như đang tìm kiếm kẻ xâm nhập. Chu Văn cũng ghé vào bụi cỏ, không dám cử động chút nào. Mấy lần cự long kén chút nữa bay qua chỗ hắn, khiến tim hắn nhảy thót đến cổ. Đây không phải trò chơi, một khi bị cự long phát hiện, đoán chừng 8-9 phần chết. Một mực đợi đến khi cự long an tĩnh lại, trở lại hoàng kim thụ. Sau một hồi lâu, nó tựa hồ có chút mệt mỏi, nằm sấp dưới tàng cây nghỉ ngơi. Lúc này A Sinh mới lặng lẽ quay trở lại, nháy mắt ra hiệu Chu Văn. Hai người chậm rãi trở về thác nước, bởi tiếng thác nước hết sức vang vọng nên có thể che giấu thanh âm của bọn hắn, coi như bên này có chút động tĩnh cũng không dẫn đến sự chú ý của cự long. Đảo này quá nhỏ, dùng tốc độ của cự long kia, vô luận chúng ta đem nó dẫn tới vị trí nào, hắn đều có thể lập tức trở về hoàng kim thụ. Xem ra kế sách điệu hổ ly sơn không có tác dụng. Sau khi trở lại hang, A Sinh mới lên tiếng. Chương 456. Kế điệu hổ ly sơn chỉ có tác dụng khi dẫn nó đủ xa. Hiện tại bọn hắn muốn tới gần hoàng kim thụ, sẽ bị cự long nhanh chóng trở về diệt sát. Như vậy kế sách này rõ ràng vô tác dụng. Ngươi thấy thế nào? Ta xin hỏi Chu Văn. Chu Văn suy nghĩ một chút nói. Liều mạng không phải cách, tỷ lệ tử vong quá cao, chỉ có thể tìm biện pháp khác. Dừng một chút, Chu Văn lại tiếp tục nói. Ta có một kích. Nếu như ta có thể cuốn lấy cự long trong vài giây đồng hồ, ngươi có thể hái được hoàng kim táo không? Ngươi có thể kiên trì trong mấy giây? A Sinh suy nghĩ một chút hỏi. Nhiều nhất 10 giây, ít nhất 5 giây. Có điều trước đó, ta cần phải dùng phối sủng xác nhận thực lực của nó lần nữa mới có thể đánh giá chính xác thời gian. Nếu ngươi có thể giữ chân nó khoảng 6 giây, ta có thể hái được hoàng kim táo. Ta xin cẩn thận suy tính nói. Vậy thử một chút xem sao. Chu Văn dự định thử lại năng lực của cự long kia. Phối sủng trên người ta còn không ít, có thể thử thêm vài lần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhất định phải kiểm tra rõ ràng thực lực của cự long, sau đó động thủ cũng không muộn. Ta xin nói. Ta có thể làm gì được? Trương Ngọc Chí hỏi. Ngươi ở tại đây cổ vũ cho bọn ta. Ta xin nói với Trương Ngọc Chí. Tốt. Ta sẽ cổ vũ cho các ngươi. Trương Ngọc Chí thật sự không có ý nghĩ muốn làm đồ long dũng sĩ gì đó. Huống hồ nàng chỉ là truyền kỳ, không bằng bọn Chu Văn. Ra ngoài chỉ có đường chết. Chu Văn và A Sinh lại ra khỏi hang động, tìm một vị trí ẩn nấp, sau đó triệu hoán phối sủng, để cho phối sủng ở những vị trí khác biệt. Sau khi bố trí hết thảy, mới cho chút phối sủng khởi xướng công kích về phía cự long. A Sinh có tầng tầng lớp lớp phối sủng, Chu Văn cũng không ít phối sủng. Nhưng phối sủng hai người triệu hoán chẳng khác ném bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở lại. Chu Văn sử dụng huyết tơ trùng, muốn vụng trộm tiến vào thân thể cự long, nhưng huyết tơ trùng vừa tiến vào da của nó, tự động chết. Còn có sử chi bạch biên bức vừa bay ra không trung, đã bị cự long mút xuống. Hai người hy sinh hết thảy ít nhất 30 con phối sủng, mà không có một con phối sủng nào có thể trụ được trước mặt cự long quá 5 giây. Như vậy bọn Chu Văn đã biết cự long khủng bố như thế nào. Đương nhiên, đây cũng chỉ là phối sủng pháo hôi của bọn Chu Văn, bởi bọn hắn không cam lòng dùng phối sủng yêu thích đi thử. Có điều có đủ loại phối sủng khác biệt đi công kích cự long, khiến Chu Văn phải sử dụng một chút năng lực của nó, khiến Chu Văn và A Sinh dần dần hiểu rõ năng lực của cự long. Tốc độ nhanh hơn chúng ta, lực lượng lại càng không cần phải nói. Một đầu sư chi phối sủng thiên về lực lượng của ta, bị nó tùy tiện nghiền ép, mà nó không sợ phong hỏa lôi điện, có kháng tính rất cao, không những phun lửa mà còn có thể phun khói độc. Ta xin đem kết quả của mình quan sát được nói cho Chu Văn, hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Có thể kiên trì mấy giây? 7 giây, Chu Văn cẩn thận suy tính trong đầu nhiều lần, đem tất cả các loại năng lực của mình cân nhắc, cuối cùng cấp ra con số cố định. Như vậy đủ rồi, trước tiên chúng ta thực hiện tốt kế hoạch, đầu tiên ta tới vần hoàng kim thụ. Khoảng cách cực hạn của ta trong vòng 500 mét, sau đó ngươi dùng phối sủng dẫn nó đi, nghĩ cách chặn nó trong vòng 7 giây, còn chuyện khác để ta lo. A Sinh một bên nói một bên vẽ kế hoạch trên mặt đất, giải thích rõ ràng toàn bộ kế hoạch. Nhớ kỹ, chúng ta chỉ có một duy nhất, thất bại sẽ chết. Thời điểm chuẩn bị rời khỏi hang động, Ta Sinh nói với Chu Văn. Hiu, Chu Văn trịnh trọng gật đầu. Hai người ra khỏi sơn động, dựa theo kế hoạch, A Sinh lặng lẽ tiến gần hoàng kim thụ, năng lực thu liễm khí tức và ngụy trang của hắn rất mạnh. Chu Văn nhìn A Sinh di chuyển trên đống cỏ, cơ hồ không thể phát hiện sự khác biệt giữa hắn và phủ cận. Càng tiến gần cự long, tốc độ A Sinh càng chậm, cả người như bật chế độ. Sau mấy tiếng, khoảng cách giữa A Sinh và hoàng kim thụ không đến 400 mét, mà lỗ tai đầu cự long bắt đầu nhúc nhích một chút. Chu Văn và A Lai lập tức cứng người, A Sinh không nhúc nhích, tim Chu Văn đập loạn, quên cả hô hấp. Qua một hồi lâu, lỗ tai cự long lại lục xuống, trong lòng Chu Văn mới dễ chịu hơn một chút. A Sinh lại vô cùng lớn mật. Hắn lại tiếp tục bò về phía trước thêm 20-30 mét nữa, khiến trái tim Chu Văn như muốn đập tung khỏi ngực. Chu Văn biết, Mỗi lần A Sinh tiến gần cự long thêm một chiều, lại thêm nguy hiểm. Nguyên bản khoảng cách ban đầu gần 400 mét, hiện tại A Sinh đã tiến gần hoàng kim thụ khoảng 300 mét. Hắn càng gần hoàng kim thụ, càng nhanh chóng tiếp cận hoàng kim táo, cự long càng sớm quay đầu đuổi giết hắn. Ngược lại Chu Văn càng giảm nguy hiểm đi một chút. Cuối cùng A Sinh ra hiệu cẩn thận, Chu Văn thở nhẹ nhõm một cái thật dài, biết thời điểm mình ra sân. Chu Văn thối lui đến rìa hòn đảo, Chu Văn đem phối dùng bản thân triệu hoán, sau khi chuẩn bị đầy đủ, lúc này hắn mới ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, đại thần lằn xấu xí, lão tử ngay ở đây, có giỏi tới ăn ta này. Nguyên bản cự long đang nghỉ ngơi dưới hoàng kim thụ, nghe được tiếng hét của Chu Văn, lỗ tai lập tức dựng lên, thân thể cũng đứng lên, xác định một thoáng phương vị về sau, đột nhiên đập hai cánh, trong chốc lát phá không mà đi, hướng về chỗ Chu Văn vọt tới. Tia chớp màu đen bay ngang qua bầu trời, cơ hồ trong nháy mắt xuất hiện trước tầm mắt Chu Văn. Chu Văn triệu hoán một hoàn kim cương lực sĩ ngăn cự long tiến tới, vốn đây là thức ăn hắn chuẩn bị cho bạo quân Bỉ Mông. Nhưng sau này bạo quân Bỉ Mông trực tiếp ăn nguyên tinh thạch tiến hóa, nên giữ lại cũng không có tác dụng gì. Cự long như tia chớp lao đến, những kim cương lực sĩ kia lập tức đụng bay tán loạn lên trời. Chu Văn một tay trúc đao một tay bá kiếm, đao kiếm tẩy chảm mà ra, Ma Tinh Luân cùng Xỉ Luân kiếm quang đan xen lấy chém về phía đầu cự long. Trong mắt cự long trực tiếp bắn hắc quang, trực tiếp bắn nổ Ma Tinh Luân cùng Xỉ Luân kiếm quang. Thân thể không hề dừng lại phóng tới chỗ Chu Văn. Chu Văn phát động quỷ bộ, trong nháy mắt rời đi mười mấy mét, đồng thời trong lòng biến thầm, một giây, A Sinh bên kia. Quỷ mị xông tới hoàng kim thụ, tốc độ nhanh đáng sợ. Tốc độ của cự long còn nhanh hơn Chu Văn sử dụng quỷ bộ, hai cánh rung mạnh lên, thân thể to lớn, lại linh hoạt vô cùng, vẽ trên không trung một đạo cầu vồng, trực tiếp đuổi kịp Chu Văn, trong miệng bắn hắc độc phụ, như lũ cuốn về phía Chu Văn. Chương 457, trong tay Chu Văn xuất hiện Tử Cực Linh Đăng, hắn lắc lắc đối với cự long. Hắc vụ cuồn cuộn như nước lũ lại bị hút trong Tử Cực Linh Đăng, cự long có chút kinh ngạc, có điều lập tức nó vọt tới Chu Văn, há to miệng muốn trực tiếp thôn phệ Chu Văn. Chu Văn cầm Tử Cực Linh Đăng lay động, hắc vụ bên trong Tử Cực Linh Đăng cuồn cuộn lao ra, lại đem hắc vụ cự long phun uốn ngược trở lại, đồng thời Chu Văn sử dụng quỷ bộ nhanh chóng rời đi. Hai giây, Chu Văn đến trầm, cự long vọt vào bên trong hắc vụ, tạm thời mất đi tầm mắt. Dưới sự phẫn nộ, phát ra lên một tiếng như lôi điện nổ tung, phát ra sóng xung kích đánh tan hắc vụ, mà sóng xung kích không ngừng lao đến chỗ Chu Văn. Tiếng gầm của cự long có phạm vi công kích cực lớn, Chu Văn không thể trốn tránh, chỉ có thể cứng rắn chịu một kích này, phát động mệnh hồn mịch sinh cổ hoàng, đồng thời sử dụng yêu long chân thân. Thời điểm hoàn thành, sóng xung kích đã đến trước người hắn. Mạnh. Chu Văn giơ hai nắm đấm cản trước mặt, thân thể bị từng đợt xung kích đẩy lui, hai chân trên mặt đất cày ra hai đạo ngấn sâu dài mấy chục mét. Cự long tựa hồ cảm ứng được cái gì, lại không tiếp tục truy kích Chu Văn, quay người muốn trở lại hoàng kim thụ. Chu Văn biết A Sinh đã tới phạm vi hoàng kim thụ, khiến cự long chú ý, nó muốn trở lại bảo hộ hoàng kim táo. Chu Văn tự nhiên không thể thả nó rời đi, bằng không A Sinh tất nguy hiểm đến tính mạng. Mắt thấy cự long muốn khỏi, một đạo tử quang nghiêng về bên trong bay tới, chạm phía trên cánh của cự long. Tử quang là một thanh tử đồng cổ kiếm nhỏ nhắn, nhưng nó chạm trên hắc sực của cự long, rạch ra một đường rách. Làm tốt. Ánh mắt Chu Văn chiếu tới, thấy Ma Anh Ung vỏ kiếm mặt không thay đổi ẩn náu trong bụi cỏ, tử đồng cổ kiếm chém cự long bị thương về sau lại bay lại chỗ bụi cỏ. Giống, cự long phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, nó chỗ nào bị thua thiệt như vậy, tánh lại bị chém, trong cơn giận dữ không thèm trở lại hoàng kim thụ, hóa thân tia chớp phóng tới Chu Văn, muốn giết chết Chu Văn trước, sau đó trở lại bảo hộ hoàng kim táo. Cự long nhanh đến mức khiến người ta không thể nhìn thấy thân ảnh to lớn của nó, chỉ có thể nhìn thấy một đạo tia chớp màu đen vượt ngang hư không, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Chu Văn đã quen thuộc với loại tốc độ này, mỗi ngày hắn đều đi khiêu chiến thần thoại dị thứ nguyên sinh vật. Mặc dù tốc độ cự xà kia kém cự long một chút, nhưng không kém bao nhiêu. Hơn nữa còn thần thoại sinh vật kia còn nhanh hơn cự long. Chu Văn chấn định như thường, yêu long chân thân bộc phát tốc độ đáng sợ, nhanh chóng vọt vào biển rộng. Trên không trung, hắn không phải là đối thủ của cự long, nhưng trong nước biển, cự long có hai cánh, ngược lại cản trở nó, làm giảm đáng kể tốc độ của nó. Thấy Chu Văn xông vào trong nước biển, cự long lại do dự một chút, không đuổi theo, tựa hồ muốn quay người trở về hoàng kim thụ. 3 giây, Chu Văn đến, đồng thời chui ra khỏi mặt nước, hoán đổi mệnh hồn sát lục ra, cầm 3 tiêu phiến, liên tục quạt 3 phiến về phía cự long. 3 đạo thái âm phong nhấc lên thao thiên sóng lớn, cuốn về phía Chu Văn trên không trung. Sóng này nối tiếp sóng khác chụp về phía cự long, mà anh đứng trong bóng tối, lại tranh thủ phát ra công kích. Cùng Chu Văn một chiếc một sau giáp công cự long. Lúc trước cự long bị tử đồng cổ kiếm gây thương tích, lúc này vạp được tử quang bay tới, lại thấy có thái âm phong cuốn tới. Hung tính hoàn toàn bị kích phát, hắc khí bùng phát trên thân. Thân thể lại tản mát ra một loại ánh sáng kim loại, trên lưng lại xuất hiện thêm 2 đôi cánh, hóa thân thành lục dực hắc long, hỏa diễm thiêu đốt trên thân thể, lục dực đồng thời chấn động, hắc diễm như núi lửa phun trào, đen thái âm phong và tử đồng cổ kiếm đánh bay, hắc diễm trên thân lục dực hắc long bùng cháy, cự long như ma vực thâm uyên đột nhiên lao xuống, tốc độ lần nữa tăng lên, đã đến mức độ khó mà tin nổi, khiến thân thể Chu Văn không kịp phản ứng. Loại biến hóa này Chu Văn chưa hề thăm dò tới, có điều Chu Văn sớm nghĩ sẽ có chuyện ngoài ý muốn, nên không phải không hoàn toàn chuẩn bị tâm lý. Trong tích tắc lục dực hắc long xông tới, Chu Văn đã sử dụng thất lạc quốc độ trực tiếp thuấn di rời đi. Oanh, mặt biển nổ lên sóng nước cao mấy chục trượng, lục dực hắc long vọt vào trong biển. Hắc diễm của nó bùng cháy bên trong nước biển, không bị nước biển ảnh hưởng chút nào, ngược lại nước biển bị bốc hơi một loạt. Khoảng cách thuấn di của thất lạc quốc độ có hạn, sau khi Chu Văn thuấn di, vẫn bị sóng xung kích của lục dực hắc long chấn ngược, trong miệng phun máu tươi, xương cốt như rẽ ra từng đoạn. Lục dực hắc long phát hiện tung tích của Chu Văn, lập tức lao đến, tốc độ cực nhanh, tuy nhiên tốc độ không còn nhanh như lúc trước, rõ ràng lực cản của nước biển tạo thành phiền phức cho hắn, mà phía sau nó nước biển nhanh chóng bốc hơi, tạo thành hình lục dực đằng sau. Chu Văn biết bọt biển càng nhiều, chứng tỏ nó nhận lực cản càng lớn, ngay lập tức hoàn đổi mệnh hồn mịch sinh của hoàng, thi triển yêu long chân thân kết hợp với cửu long quyết, không ngừng di chuyển trong nước biển, né tránh công kích của lục dực hắc long. 4 giây. Hiện tại Chu Văn cảm thấy một ngày bằng một năm, yêu long chân thân khiến nguyên khí của hắn nhanh chóng tiêu hao, nhưng dưới tốc độ chiến đấu như vậy, hắn không còn khả năng hoán đổi mệnh hồn, chỉ cần tốc độ của hắn chậm lại, tất nhiên sẽ bị lục dực hắc long thôn phệ. Liên tục mấy lần không đuổi kịp Chu Văn, lục dực hắc long lại nổi giận, từng mảnh long lân trên thân dựng thẳng lên như giả chọn, đột nhiên lân phiến trên thân nó như hoa sen nở rộ, vô số lân phiến bay về phía bốn phương tám hướng, phá tan nước biển, trong nháy mắt đến trước mặt Chu Văn. Lân quang quá nhiều, Chu Văn đã không chỗ trốn tránh, chỉ có thể cắn răng nắm chặt bá kiếm cùng trúc đao, cưỡng ép chém tới. Bá kiếm và trúc đao chạm trên lân quang, mượn lực lượng của yêu long chân thân, chấn vỡ hai mảnh lân quang trước mặt, nhưng lân quang phía sau lại như mưa bom bão đạn của xạ tới. Chu Văn liều mạng cầm trúc đao và bá kiếm ngăn cản, nhưng không thể cản hết, từng đạo lân quang xẹt qua thân thể của hắn, lập tức xé rách thạch khải, xuyên qua huyết nhục hắn. Máu tươi lập tức nhuộm đỏ máu biển, thân thể Chu Văn bay ra ngoài, lưu lại một đạo huyết lộ bên trong nước biển. 5 giây. Yêu long chân thân tự động mất hiệu lực, Chu Văn chỉ có thể hoán đổi mệnh hồn về sát lục giả, mặc dù nguyên khí trong nháy mắt hồi phục, thế nhưng vết thương trên người vẫn còn đó, mà hắn không còn cơ hội hoán đổi về yêu long chân thân nữa. Bởi vì lục dực hắc long đã phá vỡ nước biển, như một con mãnh thú thổ hồng hoang vọt lên, nếu bây giờ Chu Văn hoán đổi trở lại nghịch sinh cổ hoàng, tái sử dụng yêu long chân thân, như vậy trong chốc lát thân thể cứng mắc, khi đó lục dực hắc long có thể giết hắn trăm lần, cưỡng ép mở ra vương chi thán tức. Lập tức một cỗ lực lượng cường đại tràn ngập bên trong thân thể của hắn, thế nhưng cũng khiến thân thể hắn càng thêm thống khổ, không muốn chiến đấu cùng lục dực hắc long. Chu Văn toàn lực sử dụng quỷ bộ, như đạn pháo lao ra mặt biển, không ngừng sử dụng quỷ bộ trên không trung, hướng về bãi cát. Thời gian sử dụng vương chi thán tức có hạn, thân thể Chu Văn không thể sử dụng lực lượng mạnh như vậy, không thể chiến đấu trong thời gian dài, nếu thần thoại sinh vật không chết, chính hắn sẽ tự bạo. Lục dực hắc long cũng vọt ra không trung, tốc độ của nó lập tức tăng vọt. Dưới tình huống Chu Văn sử dụng vương chi thán tức, vẫn bị nó kéo gần khoảng cách. Thanh âm long hống ở ngay sau lưng, Chu Văn có thể nghe được sóng xung kích gào thét lao về phía lưng hắn. Tay Chu Văn cầm bá kiếm, trở tay chạm một đạo ma tinh luân, huyết sắc kiếm quang đoàn dưới sự gia trì của vương chi thán tức, mạnh mẽ phá tan sóng xung kích, bổ về phía đầu lục dực hắc long. Lục dực hắc long lại vỗ cánh, tránh đạo ma tinh luân kia. Rõ ràng dưới sự gia trì của vương chi thán tức, nó có chút kiên kỵ Chu Văn, không giống lúc trước, dùng lục thân của mình cưỡng ép ngăn cản. Sau khi tránh né ma tinh luân, lục dực hắc long lại đuổi theo, tuy nhiên lại không nghĩ tới ma tinh luân lại bay ngược trở lại, trực tiếp chạm phía trên cánh của nó, lập tức lại xé rách một đường trên cánh nó, long huyết lập tức phun ra. Kỹ năng không gì không đánh được kết hợp mệnh cách vương chi thán tức, khiến lục dực hắc long không thể ngăn cản được. Thế nhưng vết thương như vậy, không đáng kể chút nào. Càng khiến lục dực hắc long nổi giận, lại nổi điên đuối theo Chu Văn. 6 giây, Chu Văn vẫn thầm đếm. Đột nhiên, một tiếng hét dài từ phía hoàng kim thụ truyền đến. Chu Văn biết A Sinh đã đắc thủ. Đây là tín hiệu đắc thủ của hắn. Chu Văn liều lĩnh đào mệnh, nhưng lục dực hắc long phía sau càng đuổi tới gần. Chu Văn cầm ba tiêu phiến, liên tục cuồng phiến lục dực hắc long, nhưng cũng chỉ làm lục dực hắc long chậm hơn chút. Ma Anh từ một nơi bí mật gần đó lại khống chế cổ kiếm đâm về phía lục dực hắc long, nhưng lần này nó không hề tránh né, vẫn điên cuồng truy kích Chu Văn. Tử đồng cổ kiếm trực tiếp đâm vào bên trong của nó, toàn bộ lưỡi kiếm chui vào bên trong huyết nhục lục dực hắc long, nhưng lần này lục dực hắc long hoàn toàn không để ý, tiếp tục đuổi theo. Mà thân thể Chu Văn không chịu nổi lực lượng vương chi thán tức, xương cốt toàn thân như bị nghiền nát, vết thương trên cơ thể không ngừng xuất huyết, đáng chết. Chu Văn phát hiện hắn lại không thể thoát khỏi lục dực hắc long này, liều mạng. Chu Văn cắn răng, lần này hắn thật sự liều mạng, tìm đường sống trong chỗ chết, bằng không hôm nay chắc chắn khó thoát khỏi cái chết. Mắt thấy Lục Dực Hắc Long bổ tới sau lưng Chu Văn đột nhiên ngừng lại, một tay cầm đao một tay cầm kiếm, hoàn toàn bạo phát lực lượng vương chi thán tức, không lo thân thể sẽ bị bạo thể, đao kiếm cùng một chỗ chém về phía Lục Dực Hắc Long. Chu Văn thi triển Thiên Ngoại Phi Tiên, kiếm hoang như thoi đưa, ánh đao như ảnh, hóa thành lưu quang đầy trời xẹt qua thân thể Lục Dực Hắc Long. Lục Dực Hắc Long ngửa mặt lên trời vào thét, lục dực chấn động điên cuồng, như lưỡi đao đỡ Thiên Ngoại Phi Tiên của Chu Văn. Bành, thân thể Chu Văn như đạn pháo bay ra ngoài, đâm vào vách đá, đem vách núi đụng thành một lỗ thủng, khiến gần phân nửa vách núi đều vỡ vụn sụp đổ. Mà Lục Dực Hắc Long bên kia, lục dực của nó bị chặt đứt 4 cái, chỉ còn một cái còn hoàn hảo trên lưng nó. Chương 458. Chu Văn cảm giác xương cốt toàn thân như đứt đoạn, nội tạng xuất huyết, đều không thể đứng lên. Lục Dực Hắc Long nhìn chằm chằm Chu Văn, trong mắt nó tràn đầy phẫn nộ cùng sát cơ. Một giây sau, Lục Dực Hắc Long há miệng, phun hỏa diễm như hỏa sơn bùng nổ. Trong cơn giận dữ, Lục Dực Hắc Long bắn ra ma diễm hủy thiên diệt địa, cơ hồ có khả năng phá hủy hết thảy. Đừng nói hiện tại Chu Văn đang trọng thương, căn bản không thể phản kháng, coi như thời điểm hắn không bị thương, chưa chắc có thể ngăn được một kích này. Chu Văn chỉ có thể trơ mắt nhìn ma diễm lao tới, hiện tại hắn vô lực ngăn cản. Khoảng cách A Sinh tới Chu Văn còn gần ngàn mét, sắc mặt nghiêm túc dị thường, cầm hoàng kim táo để dưới đất. Nguyên khí trên người bùng nổ, hai tay thi triển một tư thái quái dị, mi tâm xuất hiện một điểm quầng sáng lấp lánh. Trong một chớp mắt, thân hình A Sinh mơ hồ, như biến thành hư ảnh, nhưng trong nháy mắt, thân hình kia biến thành chân thực, như người lại không phải là A Sinh mà là Chu Văn đang trọng thương, mà vị trí của Chu Văn trước đó, ta sinh lại đứng tại đó. Oanh, ma diễm trực tiếp oanh kích A Sinh, khiến vách núi sau lưng bị chia năm xẻ bảy, một mảng lớn vách núi đứt rãy, bụi đá bay tung tóe. A Sinh, Chu Văn quá sợ hãi, dãy dụ muốn đứng lên, nhưng mấy lần lại ngã nhào trên đất, bụi trần tán đi, chỉ thấy trong đống đá vụn, A Sinh máu me đầy người, áo giáp đã phá toái, hai tay ấn mặt đất, lung lay đứng lên. Lục Dực Hắc Long nổi giận muốn tiếp tục phun hỏa diễm, Chu Văn đã mất hết chiến lực, mà tình huống của A Sinh cũng không lạc quan. Hắn đành phải cắn răng triệu hoán ba tiêu tiên, để chính nàng sử dụng thái âm phong thổi về phía Lục Dực Hắc Long. Lục Dực Hắc Long cảm giác được thái âm phong, quay đầu bắn ra một ngụm ma diễm, cùng thái âm phong đụng vào nhau, lập tức chấn nát thái âm phong, mà ba tiêu tiên bị chấn bay ngược lại, bay ra tít tắp. Lục Dực Hắc Long cũng quay đầu nhìn về phía Chu Văn, cuối cùng tầm mắt khoa chặt Chu Văn, trong mắt tràn đầy hận ý thấu xương. Táo Tàn Dực từng bước hướng về phía Chu Văn, xem ra nó muốn nuốt sống Chu Văn mới có thể khiến nó hả giận. Ta Sinh triệu hồi cung tiễn, từ nhanh mũi tên bắn về phía Lục Dực Hắc Long, nhưng Lục Dực Hắc Long không thèm để ý, những mũi tên kia cắm vào vết thương trên lưng nó. Lục Dực Hắc Long tiếp tục hướng về chỗ Chu Văn, phảng phất trong mắt nó ngoại trừ Chu Văn không còn ai tồn tại nữa. Hoàng Kim Táo, ném Hoàng Kim Táo đi, Ta Sinh hô to. Chu Văn cầm Hoàng Kim Táo trên mặt đất ném đi, nhưng Lục Dực Hắc Long căn bản không thèm để ý Hoàng Kim Táo, kiên định hướng về chỗ Chu Văn, há miệng rồng, lộ ra răng nanh kinh khủng, xem ra tay kiếp ta khó thoát. Ta sớm biết, ta không nên tiến vào dị thứ nguyên lĩnh vực trong hiện thực, bởi mỗi lần ta tiến vào dị thứ nguyên lĩnh vực đều xảy ra chuyện, chẳng lẽ mệnh ta xung đột với dị thứ nguyên lĩnh vực? Chu Văn tự giễu. A Sinh không ngừng công kích Lục Dực Hắc Long, muốn hấp dẫn sự chú ý của nó. Nhưng Lục Dực Hắc Long đã cực hận Chu Văn, căn bản cũng không để ý tới công kích của hắn, nhưng chỉ tạo thành tổn thương nào trên người nó. Giống, Lục Dực Hắc Long đã vọt tới trước mặt Chu Văn, há miệng muốn thôn phệ Chu Văn. Tâm niệm Chu Văn thay đổi thật nhanh, tuy nhiên không thể nghĩ ra biện pháp nào khác. Hiện tại A Sinh triệu hoán một thanh kiếm, nhảy lên lưng Lục Dực Hắc Long, một kiếm đâm vào miệng vết thương của nó. Lục Dực Hắc Long vẫn như chưa tỉnh, sát cơ trong mắt nóng rực, không thèm phu hỏa diễm, muốn nhai sống Chu Văn mới có thể đánh tan phẫn nộ trong lòng. Mắt thấy Chu Văn sắp bị nuốt sống, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, chặn trước miệng Lục Dực Hắc Long. Trương Ngọc Chí, ngươi điên rồi. Chu Văn thấy người cản trước mặt mình là Trương Ngọc Chí, không khỏi kêu thành tiếng. Trương Ngọc Chí đứng trước người Chu Văn, không lùi bước, hai tay để trước ngực, dường như khẩn cầu nhìn Lục Dực Hắc Long nói: "Van cầu ngươi, đừng tổn thương hắn được không? Ngươi van cầu cái rắm, mau cút đi." Chu Văn nghĩ thầm, ngươi không phải muốn chết sao? Thân thể ngươi nhỏ bé như vậy, chỉ thêm điểm tâm cho Lục Dực Hắc Long thôi. Nhưng khiến không tưởng tượng được là, Lục Dực Hắc Long lại không trực tiếp nuốt sống, nhìn Trương Ngọc Chí, tựa hồ có chút lưỡng lự. Chu Văn và A Sinh khiếp sợ nhìn Trương Ngọc Chí, A Sinh đình chỉ kiếm trong tay, sợ chọc giận Lục Dực Hắc Long. Trương Ngọc Chí đến gần Lục Dực Hắc Long, đưa tay đặt tại trên mặt của nó, ôn nhu nói: "Đừng tức giận nữa được không?" Lục Dực Hắc Long nhìn chằm chằm Trương Ngọc Chí, trong miệng phát ra âm thanh trầm thấp ô ô, tựa như lúc nào cũng có thể nổi giận nuốt Trương Ngọc Chí, nhưng lại không làm gì. Tựa hồ đang do dự. Nha, đột nhiên chỉ thấy huyết quang trên ngực Lục Dực Hắc Long nở rộng, long huyết như nước suối. Một đạo tử quang cắm tới, rõ ràng là chui tử đồng cổ kiếm của Ma Anh. Trước đó tử đồng cổ kiếm đã cắm vào cổ Lục Dực Hắc Long, nhưng Lục Dực Hắc Long không hề để ý, nhưng không biết từ lúc nào, tử đồng cổ kiếm lại đâm sâu vào thân thể nó, chui vào trái tim. Lúc này phá vỡ trái tim lao ra, lập tức làm Lục Dực Hắc Long trọng thương. Oanh! Ma diễm bùng nổ trên thân Lục Dực Hắc Long, lực lượng kinh khủng trực tiếp đen phương viên hơn ngàn mét hóa thành phế tích. Phản ứng đầu tiên của A Sinh là vọt tới chắn trước người Chu Văn, giơ tấm chắn, ngăn cản hỏa diễm khủng bố kia. Tấm chắn trong nháy mắt phá toái, hóa thành tro bụi. Ta Sinh một tay tiếp Chu Văn, một tay phát lực, mang Chu Văn đi. Trong nháy mắt chui xuống lòng đất, lực lượng kinh khủng đen đại địa hóa thành tro bụi. Chu Văn chỉ thấy A Sinh đứng sau lưng hắn, sau đó hai người cùng nhau bay ra ngoài. Một giây sau, hai người cảm giác hàng loạt nước biển lạnh buốt rót vào. Thời điểm ma diễm bùng nổ, đã phá hủy phân nửa hòn đảo, tạo thành hố sâu có đường kính hơn ngàn mét, nước biển lập tức rót vào. Chu Văn và A Sinh miễn cưỡng nổi lên mặt nước, phải nhờ ba tiêu tiên lôi bọn hắn ra. Trên cơ bản hai người chỉ còn nửa cái mạng, tầm mắt rơi về phía Lục Dực Hắc Long, chỉ thấy nơi đó, mặt đất không bị phá hủy, mà Lục Dực Hắc Long đang đứng nơi đó. Đang nhìn chăm chú Trương Ngọc Trí, ánh mắt đặc biệt kỳ quái. Trương Ngọc Trí cách Lục Dực Hắc Long gần như vậy, lại không nhận nửa điểm tổn thương, xem dáng dấp của nàng, hẳn dưới tình huống Lục Dực Hắc Long bộc phát lực lượng, đã cố ý tránh nàng. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Trương Ngọc Trí ôm Lục Dực Hắc Long, khóc nói. Oanh. Thân thể Lục Dực Hắc Long ngã ầm ầm xuống đất, sinh cơ trên người dần dần đoạn tuyệt, ánh mắt lại không nhắm, cứ như vậy nhìn chằm chằm Trương Ngọc Trí, tựa hồ nghi hoặc, không có chút bi thương vã phẫn nộ nào. Ba tiêu tiên nỗ lực lôi kéo Chu Văn cùng A Sinh về phía đất bằng. Vết thương của hai người chàng trị, có điều khi lên bờ, trên thân không còn bao nhiêu vết máu, ngã trên mặt đất, đến khí lực ngồi cũng không có, toàn thân đau dữ dội. Chương 459, Chu Văn nhìn Trương Ngọc Trí đang khóc thút thít trước thi thể Lục Dực Hắc Long, đang muốn nói điều gì. Đột nhiên thấy một đạo kim sắc từ trong biển bay lên, trong cột sáng nổi lên, có một khỏa hoàng kim táo nổi trên mặt nước, chậm rãi bay giữa không trung. Rõ ràng hoàng kim táo này bị Chu Văn ném ngoài kia, lúc này nó chẳng khác nào có sinh mệnh, lơ lửng giữa không trung, tản ra thần mang sáng chói, phía trên kim sắc quang thông thiên. Có một kim ảnh như thần chỉ từ thư không chậm rãi buông xuống, thân ảnh kia phảng phất như kim quang ngưng tụ thành thực chất, mang theo uy áp kinh khủng, phảng phất như trí cao vô thượng tồn tại. Mãi khi kim ảnh chậm rãi buông xuống, thì hoàng kim táo mới ngừng lại, người kia duỗi tay nắm viên hoàng kim táo kia. Cơ hồ đồng thời, ba người Chu Văn đã nghe được thần âm trong đầu vang lên. Nhân loại, các ngươi đã hoàn thành thí luyện của tộc ta tại nhân gian. Lưu lại tên của các ngươi. Các ngươi sẽ được tộc ta ban thưởng. Ta không muốn. Trương Ngọc Trí lắc đầu nói. Trên mặt vẫn còn nước mắt. Chu Văn và A Sinh liếc mắt nhìn nhau. Ta Sinh gật đầu đối với Chu Văn. Chu Văn suy nghĩ một chút nói với đạo kim ảnh. Độc dược. Tầm ẩm. Theo Chu Văn thanh âm, toàn bộ hải đảo chấn động, phảng phất như vũ trụ xoay động, thương hải tang điền, hải đảo bị phá hư dưới kim quang bao phủ, nhanh chóng khôi phục bình thường. Nước biển rút đi, nham thạch bay ngược khôi phục vách núi, bãi cỏ nhanh chóng nảy mầm sinh trưởng, trên hoàng kim thụ lại xuất hiện một quả hoàng kim táo khác, mà phía dưới hoàng kim thụ lại xuất hiện một đầu cự long. Thoạt nhìn hết sức tương tự cự long mà bọn Chu Văn giết, tuy nhiên có chút khác biệt, mà chi thể Lục Dực Hắc Long mà bọn Chu Văn giết dần dần phân giải. Cuối cùng chỉ còn lại một khối thứ nguyên kết tinh. Dưới hoàng kim thụ xuất hiện thêm một vật, đó là một khối hoàng kim bia, phía trên khắc hai chữ độc dược, dùng danh nghĩa chư thần ban cho người hoàng kim táo. Kim ảnh kia cầm hoàng kim táo, phía trên hoàng kim táo tỏa ra quang thải lấp lánh. Sau một lát, kim ảnh dần dần nhạt đi, mà hào quang bên trên hoàng kim táo dần thu lại, chậm rãi bay về phía Chu Văn. Thời điểm kim ảnh và kim quang biến mất, hoàng kim táo đã rơi vào tay của Chu Văn. Mặc dù nó vẫn là hoàng kim táo, nhưng lại khiến Chu Văn có cảm giác có chút không giống. Chúng phải làm như thế nào mới ra ngoài được? Chu Văn thấy kim ảnh kia biến mất, không khỏi nói. Thử nhìn đường cũ xem. A Sinh nói. Đó là một khối nguyên khí ký kết tinh, chẳng qua không biết đó là kỹ năng gì, mà thần thoại nguyên khí ký kết tinh có yêu cầu rất cao, không đơn giản hấp thu được. Ba người lại đi xuống đầm nước, lần này đầm nước trực tiếp đem bọn hắn hút vào, chờ bọn hắn theo miệng thác nước đi ra. Phát hiện đã tiến vào hòn đảo cũ, tiền của bọn hắn vẫn trên bờ cát. Muốn đi xem những dị thứ nguyên lĩnh vực khác không? A Sinh hỏi Chu Văn. Chúng ta bị thương nặng như vậy, không biết khi nào mới khỏi, đi như thế nào? Chu Văn cảm giác mình vào dị thứ nguyên lĩnh vực cực đen, tốt nhất đừng đi vào cái dị thứ nguyên lĩnh vực nào nữa. Ba người lên thuyền, Chu Văn và A Sinh thụ thương quá nặng nên không lộn xộn, để Trương Ngọc Trí lái thuyền, A Sinh phụ trách chỉ huy dọc theo đường cũ trở lại chư thần bán đảo. Chiến lợi phẩm của chúng ta hết thảy có hai cái, Hoàng Kim Táo và Nguyên Khí Ký Kết Tinh Lục Dực Hắc Long. Trương Ngọc Chí, ngươi chọn đi. Chu Văn đem hai chiến lợi phẩm đặt trước mặt Trương Ngọc Chí. Nếu như không có Trương Ngọc Chí, hắn đã chết. Căn bản không thể kiên trì đến khi Ma Anh dùng Tử Đồng Cổ Kiếm giết Lục Dực Hắc Long. Trương Ngọc Chí xác thực có tư cách này. Không cần, ta không muốn lấy bất kỳ đồ vật nào liên quan đến nó. Trương Ngọc Chí lắc đầu nói. Ngươi không sao chứ? Chu Văn nhìn Trương Ngọc Chí hỏi. Rõ ràng trạng thái của Trương Ngọc Chí có chút kỳ quái, nàng lại có thể khiến dị thứ nguyên sinh vật đau lòng, mà thời khắc Lục Dực Hắc Long nổi giận như vậy, thời điểm nó sắp tử vong, đều không muốn đả thương nàng. Hiển nhiên có điều gì mờ ám ở đây. Chu Văn đoán, điều này có liên quan đến nguyên khí quyết mà Trương Ngọc Chí tu luyện, hoặc quan hệ tới mệnh cách của nàng. Trước kia Chu Văn nghe nói có người có được mệnh cách có khả năng câu thông với dị thứ nguyên sinh vật, mà năng lực của Trương Ngọc Chí rõ ràng không đơn giản như vậy. Ta không sao. Trương Ngọc Chí miễn cưỡng cười nói, nhưng có thể nhìn ra, tâm tình của nàng không ổn. Chu Văn thấy nàng không muốn, thậm chí có chút chán ghét. Đem hai loại đồ vật trước mặt A Sinh. A Sinh cầm thứ nguyên kết tinh, đưa Hoàng Kim Táo cho Chu Văn. Ngươi cầm cái này đi, không chừng tương lai hữu dụng. Chu Văn không khách khí, trực tiếp thu Hoàng Kim Táo. Trương Ngọc Chí hoàn toàn không muốn nghĩ đến sự kiện phát sinh trên hòn đảo. Chu Văn và A Sinh cũng không hỏi. Trên đường trở lại, bọn Chu Văn phát hiện Đoàn Thiên Hạc phá không tới. Rất nhanh đã tiến đến trước thuyền bọn hắn, Trương Tiêu trên lưng thiên hạc xuống, thấy Chu Văn và A Sinh trọng thương, vẻ mặt lập tức đại biến, cũng không lý hai người bọn họ, trực tiếp đi đến trước mặt Trương Ngọc Chí, vội vàng hỏi, Ngọc Chí, ngươi không sao chứ? Ta không sao, có Chu Văn và A Sinh bảo hộ ta không bị thủ thương, hiện tại bọn hắn bị trọng thương, cần phải chữa trị, Trương Ngọc Chí nói. Chu Văn và A Sinh lập tức hiểu, Trương Ngọc Chí nói như vậy, để Trương gia không làm phiền bọn hắn, đa tạ hai vị bảo hộ Ngọc Chí. Về sau có gì cần, tận lực thông chi ta. Trương Tiêu nói với Chu Văn và A Sinh, sau đó gọi một sử chi cường giả xuống, sử dụng trị liệu thuật, chữa trị vết thương trên người bọn hắn, đồng thời sai đội thiên hạc bảo hộ Trương Ngọc Chí trở về. Sau khi về tới cảng biển, vết thương của Chu Văn và A Sinh đỡ hơn nhiều. Người Trương gia nhanh chóng mang Trương Ngọc Chí rời đi. Nguyên bản ta nghe nói tiểu công chúa Trương gia rất được sủng ái, hiện tại xem ra không đơn giản như vậy, có khả năng liên quan đến mệnh cách của nàng. Nhìn người Trương gia bảo hộ Trương Ngọc Chí đi ra, A Sinh nói với Chu Văn. Chu Văn gật đầu, tự nhiên hắn cũng nhìn ra bản thân Trương Ngọc Chí có vấn đề, lại liên tưởng đến lúc Trương Ngọc Chí trên máy bay, ngủ trong quan tài. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, trước tiên tìm một nơi tĩnh dưỡng, chữa trị vết thương hoàn hảo. May có người Trương gia sử dụng trị liệu thuật giúp chúng ta, nếu không có thể tham gia đấu giá hội được hay không, rất khó nói. A Sinh nói. Chương 460, trong một khách sạn, có hai người đang bị thương trở về phòng của mình. Tị sử chi cường giả của Trương gia có trị liệu thuật rất mạnh, nhưng không thể nào hoàn toàn chữa trị vết thương trong nội tạng và xương cốt của bọn hắn, coi như bọn hắn dùng năng lực khôi phục của bản thân, sợ mất ít nhất 10 ngày nửa tháng mới khỏi. Chu Văn nằm trên giường, một tay cầm điện thoại, một tay cầm Hoàng Kim Táo, chụp ảnh Hoàng Kim Táo. Mặc dù nó là lễ vật thần ban, có điều cái đồ chơi này không hề có sách hướng dẫn, mà kim ảnh kia không nói cho Chu Văn khỏa Hoàng Kim Táo này có tác dụng gì, cho nên Chu Văn chỉ có thể chậm rãi nghiên cứu. May mắn Chu Văn có điện thoại thần bí, dùng công năng của nó kiểm tra tư liệu liên quan của Hoàng Kim Táo, chỉ thấy trên màn hình di động xuất hiện tư liệu của nó. Hoàng Kim Táo, yêu đàn thần tộc chí bảo, có tác dụng cải biến mệnh cách một cách ngẫu nhiên. Chu Văn nhìn tư liệu chú giải, không khỏi ngẩn ra, không nghĩ trên thế gian này có vật kỳ diệu như vậy, có thể sửa đổi mệnh cách. Năng lực của Hoàng Kim Táo không nghi ngờ có thể cải biến mệnh cách xác rời khác, cho kẻ đó có cơ hội dục hỏa trùng sinh, nhưng Chu Văn rất hài lòng mệnh cách của mình, nên không có ý định thay đổi, nên Hoàng Kim Táo đối với hắn không có tác dụng gì. Chu Văn suy nghĩ một chút, trước tiên đem Hoàng Kim Táo thu lại trong không gian hỗn độn, mặc dù thứ này không có tác dụng gì đối với hắn. Có điều nó có giá trị rất lớn, đối với một số người. Nó còn giá trị hơn chứng thần thoại phối sủng. Mệnh cách không phải thứ con người có thể khống chế, nó liên quan trực tiếp đến nguyên khí quyết và tốt chất thân thể của mỗi người, cho nên mệnh cách là biến số cực lớn. Coi như luyện được đỉnh cấp nguyên khí quyết, điều kiện bản thân cũng rất tốt, nhưng không hoàn toàn chắc chắn mệnh cách có vô dụng hay không, tựa như một vị tiền bối Độc Cô gia. Tự nhiên hắn tu luyện nguyên khí quyết tốt nhất, tố chất thân thể được di truyền từ Độc Cô gia, tự nhiên không kém. Mà từ nhỏ thiên phú người kia vô địch, hoặc cái gì biết cái đấu, được Độc Cô gia coi thành hy vọng chấn hương gia tộc, bỏ ra đại lượng tài nguyên bồi dưỡng. Kết quả khi hắn ngưng tụ mệnh cách hắn ngưng tụ ra gọi là vô sát thần. Lúc đó tất cả mọi người cảm thấy, tên mệnh cách như bức vậy, khẳng định cực mạnh, nhưng kết quả phát hiện, người có mệnh cách này, vô luận dùng kỹ năng hoặc vũ khí gì, không thể nào làm bị thương đối thủ của mình. Mệnh cách khiến hắn không giết được bất luận người nào, thậm chí còn không thể đả thương người, ngay cả dị thứ nguyên sinh vật yếu nhất, hắn cũng không giết được, như vậy không phải phế đi thì gì. Trường hợp như vậy, không hiếm thấy trong lục đại gia tộc anh hùng. Mặc dù hiếm gặp trường hợp cực đoan như vậy, nhưng không thiếu người hy vọng cải biến mệnh cách của bản thân. Chu Văn nghe còn nghe A Sinh nói: Tạp bộ gia tộc còn có một người có mệnh cách xui xẻo. Nếu đem hoàng kim táo bán cho một người như vậy, sợ dùng chứng thần thoại phối dùng ra đổi, người kia cũng không tiếc. Trước khi đấu giá hội bắt đầu, Chu Văn không có chỗ nào đi, ngay tại gian phòng của mình an tâm nghỉ ngơi, sau đó không ngừng cày quái. Sau khi đánh một trận với lục dược Hắc Long, thạch khải bị đánh nát, biến dị thạch si tự nhiên tử vong, Chu Văn thiếu một kiện phòng ngự trọng yếu, chỉ có thể đi cày si bình thường, làm một kiện áo giáp khác. Tuy không thể mạnh bằng biến dị thạch si, nhưng hắn không có biện pháp khác, không có thạch khí kia, hắn không thể xuất hiện đầu thạch si khác. Nếu như không có thạch khải, thời điểm chiến đấu cùng lục dược Hắc Long, hắn đã sớm chết. Mang theo tiểu lão hổ tiến vào viễn cổ chiến trường hai ngày, vẫn không thể tôn ra một khỏa trứng phối dùng si. Tiểu lão hổ khiến tỷ lệ rơi đầu cao hơn chút, cái tôn ra đầu vật gì, không thể khống chế được, không giống Vương Lộc muốn cái gì có cái đó. Đấu giá hội sắp bắt đầu, chúng ta đi thôi. A Sinh gọi Chu Văn tham gia đấu giá hội. Chu Văn đi theo A Sinh đến đấu giá hội, cầm sổ đấu giá hội lên xem, mài ẩn hình y ra. Đấu giá hội còn không ít đồ tốt, mặc dù không có chứng thần thoại phối sủng, có điều có không ít chứng sử chi phối sủng, ngay cả chứng phối sủng thiên sư cũng có. Trong đó khiến Chu Văn kinh ngạc nhất là chứng phối sủng tinh tọa, xem ra chúng ta rất hữu duyên. Không nghĩ nhanh như vậy có thể gặp mặt, Chu Văn đang xem vật phẩm đấu giá, có người đi tới. Người cạnh hắn nói: Lý Mặc Bạt. Chu Văn quay đầu nhìn lại, phát hiện người tới lại là Lý Mặc Bạch. Có điều hắn quan sát tỉ mỉ Lý Mặc Bạch vài lần, lại thấy tựa hồ có chút không đúng. Khí tức trên người hắn rất yếu, cơ hồ không khác người bình thường không tu luyện. Lý Huyền không có nói cho ngươi biết sao? Tu vi của ta đã phế đi. Lý Mặc Bạch lạnh nhạt nói. Hung Thạo Yến sao? Chu Văn hơi kinh ngạc đánh giá Lý Mặc Bạch hỏi. Nguyên bản ta muốn lợi dụng mệnh hồn của mình, xúc tiến Lý Huyền trưởng thành. Kết quả tiểu tử kia quá mềm lòng, thất bại. Lý Mặc Bạch nói một thoáng sự tình hắn dùng mệnh hồn tà vương cổ hỗ trợ Lý Huyền tấn thăng sử chi. Chu Văn không tin tưởng lời Lý Mặc Bạch lắm, nhìn hắn, nói như vậy, ngươi hành động cũng chỉ vì Lý Huyền. Lời này của ngươi có chút sai sai. Tại Quy Đức cổ thành, Lý Huyền suýt chút nữa đã chết. Lý Mặc Bạch lạnh nhạt nói, không nói muốn tốt cho hắn, ta có mục đích riêng của bản thân, hắn đối với ta mà nói cũng chỉ là một công cụ, đáng tiếc mọi việc không tuân theo tính toán của ta. Chuyện diễn ra tại Quy Đức cổ thành, chẳng lẽ không biết Từ Miên Đầu là người của ta? Nếu khi đó ta muốn bọn hắn cùng nhau đối phó đệ đệ ngu xuẩn kia, ngươi cảm thấy hắn có thể sống đến bây giờ sao? Chu Văn lập tức khẽ giật mình, lời Lý Mặc Bạch có chút đạo lý. Thời điểm ở Ao Sen, lúc ấy nếu không có ta ở đấy, Chu Văn vẫn chưa nói xong liền bị Lý Mặc Bạch cắt ngang. Ngươi không thấy ngươi lúc ấy có thể chết là ngươi sao? Lý Mặc Bạch nói mà không biểu cảm gì. Chu Văn cẩn thận nhớ lại tình huống lúc đó, không khỏi ngạc nhiên. Hắn phát hiện quả thật có chuyện như vậy, mục tiêu Từng Miên Đồ từ đầu tới đuôi nhằm vào, dường như là hắn, chứ không phải Lý Huyền. Vốn còn nghĩ tới, dù sao hắn cũng là người Lý gia, cùng chảy xuôi huyết dịch giống ta, hắn có thể làm thuốc gì đó, không nghĩ hắn vẫn chỉ là một tên hoàn khố, vậy để hắn cả đời làm một tên hoàn khố đi. Sau khi ngươi trở về, giúp ta nói cho hắn một tiếng, về sau sẽ không có người tìm hắn gây phiền phức, để hắn an tâm làm tam thiếu gia Lý gia đi. Lý Mặc Bạch nói. Chu Văn không biết chuyện này là thật hay giả, cũng không thể tin Lý Mặc Bạch, hắn cần phải trở về hỏi Lý Huyền mới có thể xác định thật giả, nên hắn không muốn nói quá nhiều với Lý Mặc Bạch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.